Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 757, chương 757, Lan Lăng Các. Đan các một tầng ở giữa là trống rỗng đại điện. Trừ trung tâm vị trí có một tòa cao dài rộng đại khái 1 mét lư hương ở ngoài. Toàn bộ trong đại sảnh quan hệ đồ, vật đều không có. Có vẻ không bình thường yên tĩnh. Ở nhưng đại sảnh phía sau. Nhưng còn có hai cái thông đạo. Một cái là dẫn tới bên cạnh thiên điện. Khác một cái nhưng là đi về đan các lầu 2. Tiêu Nhiên. Cái này đan các một tầng đây. Đều là những người phổ thông luyện đan sư sử dụng địa phương. Từ nơi này đầu thông đạo đi vào. Bên trái là tu luyện dùng đất mới. Bên phải nhưng là luyện đan dùng đất mới. Cái này cả tòa đan các cũng hoàn toàn bị một tòa đại hình tụ linh trấn cho vây quanh. Mà tại đây chút bên trong căn phòng nhỏ lại có tiểu tụ linh trận. Sở hữu ngươi ở bên ngoài không cảm giác được quan hệ quá nồng nặc thiên địa linh khí. Thế nhưng tại đây chút bên trong mật thất, liền hoàn toàn khác nhau. Chính nói, Lăng Âm đã mang theo Tiêu Nhiên hai người tới một gian mật thất trước. Tiêu Nhiên chú ý tới, căn này mật thất trên cửa quan hệ đồ, vật đều không có treo. Mà ở bên cạnh làm theo treo một cái chớ quấy rối thẻ bài. Hiển nhiên căn này bên trong mật thất là không có ai. Đẩy cửa ra, một luồng nồng nặc thiên địa linh khí lập tức phả vào mặt. So với bên ngoài ít nhất nồng nặc sắp tới gấp 3 không ngừng. Phải biết, ngoại giới bình thường hành tẩu vị trí, thiên địa linh khí dày đặc độ liền so với bên trong tiểu thế giới thiên cấp nhất phẩm còn muốn càng dày đặc, mà hiện tại đây chút bên trong mật thất. Còn muốn so với ngoại giới càng thêm nồng nặc mấy lần. Đây là quan hệ khái niệm. Nếu là ở đây tu luyện. Tiêu Nhiên tu luyện tốc độ chỉ ít còn có thể đang tăng lên gấp 2-3 lần trở lên. Một ngày 2 ngày cũng vẫn không có quan hệ. Nhưng nếu là 1 năm 2 năm đi lên thêm vào. Hiệu quả kia liền khủng bố. Vào đúng lúc này. Tiêu Nhiên mới thật sự hiểu. Linh giới theo chính mình lúc trước ở tiểu thế giới. Quả thực chính là không có bất kỳ khả năng so sánh. Không trách Lăng Âm tuổi tác cùng mình sấp xỉ. Thế nhưng tu vi cũng đã đột phá đến thông huyền cảnh. Tại đây loại hậu đãi chỗ tu luyện. Cho dù là không cần đan dược. Tiêu Nhiên cũng có thể ở độ tuổi này đột phá đến thông huyền cảnh A. Thậm chí tử phủ cảnh cũng không phải là không được. Hơn nữa Tiêu Nhiên còn chú ý tới. Ở tòa này mật thất vị trí trung tâm. Xác thực còn khắc họa một cái tụ linh trận. Cơ bản nhìn qua theo Tiêu Nhiên trưởng khống gần như. Nhưng chỗ rất nhỏ vẫn còn có chút sai biệt. Tiêu Nhiên hầu như liếc một chút liền có thể phân biệt ra được đến. Trong lòng cũng định quay đầu lại đây nghiên cứu một chút. Bất quá hiện ở việc cấp bách không phải quan sát những khi này. Tiêu Nhiên ánh mắt ở bốn phía đánh giá một hồi sau. Liền theo Lăng Âm một lần nữa lui ra. Mắt thấy lầu một không thể là ai ở bên ngoài. Ba người đơn giản trực tiếp từ khác một cái thông đạo đi tới trên lầu 2. Lầu 2 bên trong nhiệt độ rõ ràng so với lầu 1 muốn hơi cao hơn một ít. Nhưng bố cục đúng là cùng lầu 1 giống như đúc. Trừ bỏ trống đại sảnh cùng lư hương ở ngoài. Cách đó không xa còn có ba vị trên người mặc một bên thường phục người chính đứng ở lầu các tới gần. Cửa sổ vị trí đàm luận quan hệ. Tựa hồ là chú ý tới phía sau có người lại đây. Ba người kia lập tức nghiêng đầu nhìn sang. Khi thấy Lăng Âm mang theo hai người lại đây sau. Ba người mi mắt lập tức sáng ngời. Cũng không hề tiếp tục đứng ở đó một bên quan sát phong cảnh. Vội vàng đi tới hành lễ nói. Xin chào Lăng Âm sư tỷ. Ân, không cần đa lễ. Mặt khác với các ngươi giới thiệu một ít. Vị này chính là ta Lăng gia mới tới đan thánh Tiêu Nhiên. Sau này, hắn hội lưu ở đan các. Lăng Âm chỉ vào một bên Tiêu Nhiên giới thiệu nói. Lời này vừa nói ra. Nhất thời để ba vị này đưa mắt từ Tiêm Lộ cùng Lăng Âm trên thân thu hồi lại. Đều có chút khó có thể tin nhìn Tiêu Nhiên. Hắn là đan thánh. Một vị đệ tử so sánh nhanh mồm nhanh miệng. Đã trực tiếp bật thốt lên. Hơn nữa trong giọng nói tràn ngập khó có thể tin. Bởi vì Tiêu Nhiên dáng dấp thực ở tuổi còn rất trẻ. Hơn nữa tu vi càng là thấp đáng thương. Mới bất quá kim thân trung kỳ dáng vẻ a. mà ba người bọn họ, tu vi thấp nhất một cái đều là đến kim thân đỉnh phong. Mặt khác hai cái càng là đạt đến thông huyền sơ kỳ. Nhưng ba người bọn họ bây giờ cũng bất quá là vừa vặn chạm tới đan thánh ngưỡng cửa. Khoảng cách đan thánh còn xa xa khó vời đây. Như vậy một cái tuổi so với bọn họ tiểu tu vi so với bọn họ thấp người. Đan đạo tu vì là vậy mà lại cao hơn bọn họ. Cái này dưới cái nhìn của bọn họ, quả thực cũng là không khoa học. Ân, gia chủ tự mình giao cho ta dẫn hắn lại đây. Sau này nếu có quan hệ vấn đề, các ngươi nhất định phải tận lực phối hợp Tiêu Nhiên. Đều hiểu sao? Lăng Âm vẫn nhàn nhạt gật đầu nói. Vâng, mấy người trong lòng đều là dùng mình. Nếu là gia chủ dặn dò, vậy dĩ nhiên là không thể có lỗi. Chỉ là nhìn Tiêu Nhiên dáng dấp, bọn họ vẫn là cảm giác thấy hơi khó có thể tin. Triệu lão đây, không ở nơi này sao? Lăng Âm nhìn chung quanh một chút, thấy không có những người khác đi ra sau. Liền lần thứ hai đối với bên người ba người truy hỏi nói. Triệu lão gần nhất đang nghiên cứu một cái mới phương pháp luyện đan. Hiện ở phòng trừng ở đỉnh trong các bế quan đây. Một tên đệ tử cung kính nói. Nhắc tới triệu lão danh tự này thời điểm, biểu hiện trên mặt cũng không cảm thấy nghiêm túc không ít. Nếu như vậy, ta trước hết không đi lên quấy rối, rảnh rỗi tới nữa bái phỏng đi. Mặt khác liên quan với Tiêu Nhiên sự tình, ngươi quay đầu lại thông chi một chút qua. Đêm nay bắt đầu, Tiêu Nhiên sẽ ở lại ở một bên Lan Linh Các. Lăng Âm nhẹ giọng nói. Hả? Là... Đệ tử kia đáp lại, nhưng lập tức sững sờ, ngẩng đầu đạo, vị này ở lại ở Lan Linh Các. Không tệ, gia chủ sắp xếp, có quan hệ vấn đề sao? Lăng Âm nhẹ giọng hỏi nói, đôi mắt nơi sâu xa rõ ràng né qua một vệt giảo hoạt. Không, không có vấn đề, quay đầu lại chúng ta sẽ thông chi một chút qua. Tên đệ tử kia lập tức đem đầu lắc theo trống lúc lắc một dạng. Nếu là gia chủ sắp xếp, vậy thì đã không phải là hắn cái này nho nhỏ phổ thông đệ tử có thể đi hỏi đến. Vậy chúng ta liền đi trước. Lăng Âm gật gù, trên mặt rốt cục lộ ra vẻ tươi cười. Xuất đan các, Lăng Âm lại mang theo Tiêu Nhiên hai người hướng về đan các phía bên phải vừa ra trong rừng đường. Nhỏ đi tới, xuyên qua trong rừng đường nhỏ, xuất hiện ở Tiêu Nhiên mọi người trước mặt. Là một tòa ẩn sâu với xanh ngắt trong rừng nơi ở. Cả tòa nơi ở chỉ có thấp thấp một tầng. Thế nhưng chiếm diện tích không nhỏ. Đầy đủ sắp tới ngàn mét. Hơn nữa ở bên trong còn có thể nhìn thấy không ít kỳ hoa dị thảo. Chỉ là vừa mới tới gần. Tiêu Nhiên mọi người liền có thể cảm giác được cái này nơi ở bốn phía trong không khí thiên địa. Linh khí tựa hồ nồng nặc không ít. Tiêu Nhiên. Ngươi hiện ở vừa qua đến liền hưởng thụ trưởng lão đãi ngộ. Thêm vào ngươi tuổi tác như vậy nhỏ. Chỉ sợ sẽ có những người này không phục. Đến thời điểm miễn không muốn tìm ngươi phiền phức. Chính ngươi chú ý chút. Nếu có quan hệ ứng đối không. Có thể trực tiếp đi tìm cha ta. Hắn tự nhiên sẽ giúp ngươi giải quyết. Lăng Âm hành tẩu phía trước. Không biết có phải hay không là nghĩ đến điều gì sao. Đột nhiên nghiêng đầu đối với theo ở sau người Tiêu Nhiên gật đầu nói. Ân, Tiêu Nhiên nhàn nhạt gật đầu. Trên mặt không có một chút nào kinh ngạc. Phảng phất đã sớm đoán được tất cả những thứ này. Mắt thấy Tiêu Nhiên cũng không có đem lời nói này để ở trong lòng. Lăng Âm trong lòng âm thầm thở dài. Thế nhưng cũng không có lại nói quan hệ. Trực tiếp mang theo Tiêu Nhiên hai người tới tòa này cây cối trong lúc đó kiến trúc trước cửa lớn. Trạch viện bên ngoài là một tầng tường vây thêm vào một tấm đi ngược chiều gỗ lim đại môn. Cao 3 thước, bao quát 2 mét, tuy nhiên không phải rất phong độ. Thế nhưng là thắng ở khéo léo đẹp đẽ. Ở đại môn bên trên, một khối bảng hiệu treo cao bên trên. Dâng thư ba cái phong cách cổ xưa, Lan Lăng Các soạn văn. Cất bước bước vào bên trong, Tiêu Nhiên ánh mắt lập tức bị vây tường loại hình tình cảnh hấp dẫn. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 758, ly biệt đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.